chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 thất hồn. Ngoặc kép, Thi Trường Huyền nghe xong Tạ Linh Nhai nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thật trả lời không ra vấn đề này. Muốn nói lên, Minh Thanh thời kỳ, dân gian giáo phái san sát, Hồng Dương Đạo cũng từng vì trong đó đứng đầu, thế lực lớn nhất, sau lại yên lặng mấy chục năm, mới vừa rồi cho tàn lại cháy. Nhưng nay đã khác xưa, mọi người tư tưởng bất đồng, lại không còn nữa ngày xưa thanh thế. Bởi vậy Tạ Linh Nhai nghe cũng chưa nghe qua bọn họ tồn tại. Liên Đàm cũng vỗ tay nói, trước cuối thế kỷ, ta liền cùng Hồng Dương Đạo đánh quá giao tế. Bọn họ ở nông thôn tư tu miếu thờ, trừ bỏ sang giáo tổ sư Hàn tổ ngoại, tam giáo trong điện cung Khổng Tử, Thích Ca Phật, Lão Tử, sau lưng là Quan Thế Âm, có khắc Phật Di Lặc, Thượng Đế, Thánh Mẫu, Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế chờ. Chờ một chút, Tạ Linh Nhai kêu ở. Cái kia, Thượng Đế ta vừa rồi đã biết, Tôn Ngộ Không là tình huống như thế nào. Liên Đàm vẻ mặt vô tội mà nhìn Tạ Linh Nhai. Ân là có ý tứ gì? Lão hòa thượng một phen tuổi còn bán manh. Tạ Linh Nhai che mặt. Tính tiếp tục nói đi, Liên Đàm nói. Miếu thờ là quyên tiền tu sửa. Ngoại có kịch trường, mỗi phùng mùng 1/15 làm hội chùa. Lấy tiết mục hấp dẫn người tới. Đi thêm truyền giáo, Hồng Dương Đạo nhân phần lớn ở nhà. Bởi vì miếu thờ không đủ. Hơn nữa sau lại kia miếu cũng bị hủy đi. Ta đã mười mấy năm chưa từng nghe qua bọn họ tin tức Vương Hư Sơn hỏi Hà Thái Thái. Có thể thấy được Hà cư sĩ cùng Hồng Dương Đạo có cái gì liên hệ. Hà cư sĩ cách chết cùng Liên Đàm trong chùa tín đồ nữ nhi cách chết giống nhau. Hai người tuy rằng là bất đồng tôn giáo tín đồ, nhưng là vừa rồi đại gia hiểu biết sau cũng biết Hồng Dương Đạo liền Tôn Ngộ Không nhiệt độ đều cọ. Đã có tương đương cao liên hệ. Hà Thái Thái nghĩ, chỉ là lắc đầu, phàm là có mặt khác tôn giáo truyền đạo, hắn là hờ hững, nhà ta cũng không có như vậy, kinh thư, tiểu Hà tiên sinh lại nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói, ba qua đời trước duy nhất quái dị địa phương, chính là hắn nhận được vài cái cuối dây điện thoại, ta ở bên cạnh nghe được hai lần, chỉ nghe hắn nói cái gì lá trà, còn tưởng rằng là đẩy mạnh tiêu thụ thiết quan âm money hiện tại nhớ tới. Hắn có nói đến, không tin, linh tinh chữ, điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ thực thường thấy. Đặc biệt là trà, rượu, Tạ Linh Nhai nói, chỉ là không tin không đủ để thuyết minh cái gì đi. Có lẽ nguyên câu là ta không tin thiết quan âm mới bán 4 khối 5, linh tinh đâu, cái này. Cũng có đạo lý, rất nhiều điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ đó chính là gạt người A. Thi Trường Huyền thình lình nói, Hà cư sĩ trong nhà, có người bệnh sao? Nhắc tới cái này, Hà Thái Thái lại có chút bi thống. Mẹ tuổi lớn, có bệnh ở động mạch vành, xuyễn, phát tác lên rất khó chịu. Hiện tại còn ở bệnh viện. Ta hiện tại cũng chưa dám đem lão Hà đi sự tình nói cho nàng. Thi Trường Huyền trầm giọng nói. Hồng Dương Đạo thích lấy trà chữa bệnh. Trước kia rất nhiều đạo sĩ sẽ cho người xem bệnh. Bọn họ liền mượn xem bệnh, truyền thụ y thuật cơ hội, cho người ta truyền đạo. Như vậy nghe tới. Hà cư sĩ cũng xác thật cùng Hồng Dương Đạo tiếp xúc qua. Chỉ là khả năng đối phương đơn phương dây dưa. Hà cư sĩ tin nói cũng đã lâu như vậy. Là cái phi thường thanh tịnh người. Hắn thực thành kính, nhưng sẽ không cho rằng mẫu thân sinh bệnh không đi bệnh viện là có thể hảo. Hơn nữa lấy hắn đối đạo môn hiểu biết. Vừa nghe Hồng Dương Đạo đại khái liền biết không là chính tông đạo môn. Chẳng lẽ bọn họ bởi vì Hà cư sĩ không chịu tin hắn nhóm. Liền hại người, Tạ Linh Nhai cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là tưởng tượng, bằng môn tạ đạo tư tưởng hắn nếu có thể lý giải. Sớm điên rồi, Liên Đàm cũng nói, không thể lấy người bình thường tư duy tới suy đoán, phương trụ trì. Hiện tại làm sao bây giờ, có thể tìm được hung thủ sao? Hơn nữa, nhà của chúng ta lão Hà linh hồn nhỏ bé cũng không có. Hà Thái Thái tuy rằng không tin giáo. Nhưng là ở trượng phu mưa dầm thấm đất hạ cũng có điều hiểu biết. Nàng thứ nhất hy vọng đem hung thủ đem ra công lý. Thứ hai hy vọng trượng phu qua đời sau. Dựa theo hắn thờ phụng tôn giáo nghi quỹ tới siêu độ. Hiện tại nghe nói âm hồn cũng không thấy. Lão Hà như thế nào nhắm mắt. Ta còn chưa làm pháp sự. không biết có thể hay không đưa tới hồn phách của hắn. Nhưng là ấn liên đàm sư phụ theo như lời, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Vương Hư Sơn sắc mặt ngưng trọng. Ta trước thử một lần đi, nếu chiêu không đến, lại bói thành hoàng thổ địa. Hà cư sĩ hồn phách đi đâu vậy? Hiện tại tạm thời chỉ có thể như vậy. Kỳ thật đại gia trong lòng đều biết, hẳn là chiêu không đến hồn, bởi vì phải làm pháp sự, tới khi chỉ dẫn theo công cụ, còn phải đi ra ngoài bán cung phụng chi vật, mấy người đi ra ngoài mua đồ vật, thuận tiện tránh đi chủ gia tán gẫu một chút. Phương đạo trưởng, việc này đề cập đến chúng ta hai giáo, hy vọng tại đây sự kiện thượng có thể chung sức hợp tác. Liên đàm vừa đi vừa nói. Đây là đương nhiên. Phương Hư Sơn gật đầu. Hồng Dương đạo pháp thuật dung hợp một ít hai giáo phương pháp, chúng ta cùng nhau thương lượng càng vì chu đáo. Hai người ở siêu thị một bên tuyển trái cây một bên nghiêm túc mà nhỏ giọng thảo luận. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền không xa không gần đứng ở phía sau, đỡ xe đẩy tay, nghe được có người qua đường hiếm lạ mà nói, như thế nào hòa thượng cùng đạo sĩ quan hệ như vậy hảo, còn cùng nhau dạo siêu thị. Hắn đại khái cho rằng Tạ Linh Nhai cùng bọn họ không phải một đám, còn tìm kiếm khẳng định. Tạ Linh Nhai hỏi hắn, ngươi xem qua Hồng Lâu Mộng sao? Người qua đường, ngoặc kép, mua đồ xong trở về. Phương Hư Sơn ở trong phòng khách thiết đàn, siêu độ âm hồn, chỉ là đến triệu âm hồn phân đoạn, như thế nào cũng không thấy Hà cư sĩ. Phương Hư Sơn sớm có điều cảm, thở dài, lại cáo thổ địa thần, chính là mỗi lần bạc tính kết quả đều không giống nhau. Hiển nhiên thần linh vô pháp bảo cho biết. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đem hai cái thần báo bên tay lấy ra tới, cũng ý đồ làm cho bọn họ bói toán một chút. Thần báo bên tay thuộc về mộc nhân bói toán thuật, ngày thường báo chủ nhân bên người sự, nhưng cũng có thể cố ý dùng để bói toán mỗi sự kiện, chỉ là không nhất định hữu dụng. Xem bản lĩnh lớn nhỏ, Tạ Linh Nhai đem kia bổn Hồng Dương đạo điển tịch bãi ở chúng nó trước mặt, kêu chúng nó bạc tính một chút. Liệu Linh Đồng mắc kẹt, cuối cùng khóc thành tiếng tới, tính không ra, ta tính không ra. Thương Lục Thần tuy rằng không khóc, nhưng cũng chán nản nói, đề này hảo khó nga. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đều nhíu mày. Bọn họ hai người thần báo bên tai, một cái là bẩm sinh mộc linh, một cái khác là Bùi Tiểu Sơn làm ra tới, chịu rót sinh khí, theo lý thuyết bói toán năng lực đều tương đối cường, hiện tại một chữ đều tính không ra, hơn nữa vừa rồi liền thổ địa cũng vô pháp bảo cho biết. Này sau lưng lực lượng không đơn giản a. Nơi này tuy rằng không phải Thước Sơn tỉnh, bất quá ta hỏi một câu âm miếu đi. Tạ Linh Nhai cũng thiết đàn, triệu tới đây chỗ thành hoàng âm binh. Tỉnh ngoài minh sai đối Tạ Linh Nhai không bằng Thước Sơn như vậy thân thiết tôn kính, nhưng thái độ cũng còn tính hảo. Nhìn chung quanh một vòng, nơi này tựa hồ cũng không có phải dùng đến chính mình địa phương. Hỏi pháp sư chuyện gì? Tạ Linh Nhai thiêu một đống nguyên bảo. Đối phương sắc mặt lập tức càng thêm hòa hoãn, mang lên nhàn nhạt mỉm cười. Là cái dạng này, nơi này nam chủ nhân Hà Phương Minh với mấy ngày trước ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta muốn vì hắn siêu độ, nhưng không thấy âm hồn. Bởi vậy hướng âm miếu hỏi thăm một chút. Tạ Linh Nhai nói. Nguyên lai là hỏi thăm âm hồn hướng đi a. Minh sai nhẹ nhàng thở ra. Loại này thuộc về gần cầu, theo lý thuyết âm phủ sự không thể tùy ý lộ ra. Nhưng bọn hắn chỉ là muốn biết vì cái gì âm hồn chịu không ra mà thôi. Đại ta cha một cha, Hà Phương Minh người này ngày thường thường xuyên thi thực, hóa vàng mã, ta là có ấn tượng. Minh sai quay lại hỏi thăm. Qua nửa giờ mới đến, kinh ngạc nói, người này thọ mệnh chưa tới mà đột tử, vốn là lão gia thiên ân, thăng hướng âm miếu làm việc. Chính là làm việc cũng không tìm được hồn phách, chính là bị mang hướng hắn phương. Phương Hư Sơn vừa nghe cũng nóng nảy, lại tiêu bó lớn nguyên bảo, chỉ sợ là bị Hồng Dương đạo nhân dẫn đi rồi. Nếu Hà cư sĩ vốn là phải làm kém, tuy rằng chưa nhập chức, nhưng hiện tại biến mất vô tung, lực sĩ có không bẩm lên thành hoàng. Thăm dò việc này, Minh Sai bắt người tay ngắn, nói, các ngươi viết biểu tới, ta liền để đi lên. Phương diện này Tạ Linh Nhai không bằng bọn họ. Phương Hư Sơn làm đạo sĩ vài thập niên, các vị biểu văn hạ bút thành văn, lập tức phô giấy viết một thiên, tỏ rõ trải qua. Thiêu cấp Minh Sai. Minh Sai đem văn nhìn một lần, cuốn lên tới cắm ở bên hông. Thành, ta cấp trình lên đi, đa tạ lực sĩ, mọi người đem Minh Sai tiễn đi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hà Thái Thái cùng Tiểu Hà tiên sinh liền xem bọn họ như lọt vào trong sương mù lộng một hồi. Thấp thỏm hỏi, đi cảnh sát cục A, Tạ Linh Nhai đem kia bổn kinh thư cầm lên. Không thể quang chỉ vào âm miếu. Đến lúc đó còn không phải muốn ở dương gian động thủ, hơn nữa nơi đây cùng tịnh thổ tông tổ đình. Cách xa nhau một tỉnh, chứng minh Hồng Dương đạo gây án phạm vi còn càng quảng. Ngoặc kép, Hà Thái Thái do dự nói. Sao, như thế nào cùng cảnh sát nói a, liền cung cấp manh mối bái, Tạ Linh Nhai cũng nghĩ tới. Tuy rằng bọn họ vô pháp đem cái gì hồn phách linh tinh lấy ra tới cho người ta đương chứng cứ. Nhân gia liền tính tin. Như thế nào hảo đem loại đồ vật này ghi vào hồ sơ. Nhưng là, cũng may Liên Đàm đại sư lấy tới một khác kiện án tử manh mối. Hơn nữa, Hà cư sĩ nhận được lá trà điện thoại, nhiều ít có thể chứng minh một chút hai người có can hệ. Cảnh sát hiện tại cũng ở truy tra manh mối. Bọn họ nhất định sẽ đối cái này trùng hợp cảm thấy hứng thú. Hà Thái Thái gật gật đầu, nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ tiêu phí cái gì đại giới, nhất định phải tìm ra cái kia giết hại nàng trượng phu hung thủ. Đem manh mối báo cho cảnh sát lúc sau, thời gian cũng không còn sớm mà Ni Liên Đàm hòa thượng nói chính mình sẽ ở bản địa một cái chùa. Quải đan, ngày mai hắn sẽ chính mình tiếp tục tìm manh mối. Đại gia bảo trì liên lạc, phát hiện cái gì liền cùng chung. Phương Hư Sơn rất muốn thỉnh Tạ Linh Nhai tiếp tục cùng hành động. Nhưng là vấn đạo đoàn ngày mai đi tham quan đạo giáo học viện. Hậu thiên liền phải rời đi xuống vừa đứng. Mà Hồng Dương đạo manh mối, còn không biết khi nào tái xuất hiện. Tạ Linh Nhai không thể vẫn luôn lưu lại đi. Nói nữa, các ngươi nói, Hồng Dương đạo nhân còn ở cái này thành thị sao? Bọn họ đối Hồng Dương đạo hiểu biết đến còn chưa đủ nhiều. Không biết bọn họ hiện tại là như thế nào hoạt động. Lại là lấy địa phương nào vì cứ điểm, gây án sau có thể hay không lưu lại, hoặc trực tiếp đổi một chỗ truyền đạo. Nếu là yêu cầu nói, chờ có manh mối, gọi điện thoại kêu chúng ta đến đây đi, Tạ Linh Nhai nói. Phương Hư Sơn vui mừng khôn xiết, bởi vì hôm nay đủ loại không thuận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được khó khăn trình độ, thật đúng là không quá lớn nắm chắc. Tạ Linh Nhai không nói. Đến lúc đó hắn phỏng chừng cũng đến hướng bổn tỉnh đạo hiệp xin giúp đỡ. Cũng may Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền trên người còn có cái loại này trưởng bối ảnh hưởng hạ thói quen, có thể chạy đến trăm dặm ở ngoài đi tế cô, đương nhiên cũng có thể đến ngàn dặm ở ngoài bang nhân chảo hại người tà môn ma đạo. Ngày hôm sau, Nữ Dương Vấn đạo đoàn đi Ngọc Hoàng Cung gánh vác đạo giáo học viện tham quan. Hoa Hạ các nơi có lớn lớn bé bé đạo giáo học viện, nhiều là các nơi đạo hiệp chủ sự, có trực tiếp đặt ở cung quan trong vòng. Đạo giáo học viện giống nhau đối mặt cả nước chiêu sinh, bất quá giống nhau đều là đối mặt người xuất gia, sẽ không chiêu không hề cơ sở xã hội nhân sĩ, bằng cấp cũng là bên trong thừa nhận. Ngọc Hoàng Cung đạo giáo học viện là ở bổn tỉnh chính phủ duy trì hạ xây dựng, có chuyên tu ban, cũng có tiến tu ban, còn có ngắn hạn học tập ban, thậm chí có chỉ thu khôn nói cũng chính là nữ đạo sĩ lớp. Này đó học sinh đều là bổn tỉnh các nơi đạo hiệp cung quan đẩy giới tới. Nếu phía trước không có đơn vị, thành tích lại ưu tú, tốt nghiệp kẻ học sau viện còn có thể đề cử cung quan. Tạ Linh Nhai đối nơi này cảm thấy hứng thú à. Ngọc Hoàng Cung không có khả năng hấp thu sở hữu vô cung quan ưu tú tốt nghiệp, cho nên cũng không cần lo lắng đoạt nhân gia học sinh linh tinh. Phương Hư Sơn tìm được Tạ Linh Nhai nói, nếu tiểu tạ tới, giảng một khóa như thế nào? Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa đem uống trà cấp phun. Trừng mắt, bọn họ chung quanh còn ngồi rất nhiều đạo sĩ. Hắn chần chờ hỏi, ngươi là nói, làm ta đi nghe một khóa. Phương Hư Sơn lặp lại nói, giảng một khóa, Tạ Linh Nhai hãn, Phương chủ trì, ta cũng chưa xuất ra. Ngươi tìm Chu đạo trưởng, tìm Thi Trường Huyền A, hắn đều thượng đến nghiên cứu sinh, liền tính lão có người khuyên hắn xuất gia, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể cho người đi học. Tổng cảm thấy chính mình vẫn là nửa xô nước. Ra cửa trước hắn còn cùng Thi Trường Huyền nói, làm thi trường Huyền giúp đỡ điểm, miễn cho hắn ở bên trong người đi đường trước mặt rụt rè. Phương Hư Sơn tại như vậy nhiều người trước mặt làm hắn đi giảng bài. Hơn nữa kia đi học rất nhiều đều là thật đạo sĩ. Hắn lại là khó được e lệ. Tiểu Tạ, học vô trước sau, đạt giả vì trước. Hơn nữa Chu đạo trưởng cũng sẽ lược giảng một giảng. Chỉ là tưởng mời ngươi cũng đi lên giao lưu. Phương Hư Sơn lộ ra một cái tươi cười. Ta không có ý khác, là thật sự hy vọng ngươi đi cho đại gia nói nói. Bởi vì ta tưởng, ngươi tại đây phương diện rất có cảm xúc, không cần giảng lâu lắm. Ai có thể nghe hiểu cũng đều là ý trời, mặt khác đạo sĩ thế nhưng cũng không hề ý kiến. Cũng chưa nói không phải đạo sĩ không thể đi học, huống chi Tiểu Tạ không phải tế tử đạo sĩ sao. Đại gia cười vài tiếng, ngay cả thi trường Huyền cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ngươi có thể cho bọn hắn giảng một giảng, pháp là tâm chi thần. Tâm là pháp chi chủ, lịch đại có thể lĩnh ngộ tâm ấn giả thực sự không nhiều lắm. Tạ Linh Nhai liền tính tri thức học được không hệ thống, nhưng ở pháp tức là tâm điểm này thượng, đích xác đúng quy cách cho người ta giảng một khóa. Điểm này là chính nhất phái tổ đình Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng chứng thực quá. Tạ Linh Nhai là nghĩ đến có hay không hạt giống tốt có thể đào. Nhưng hắn trong tưởng tượng chính mình là lén lút mà sờ người cốt. Nga, hiện tại thi trường Huyền không cho sờ soạng. Hắn lăng là không nghĩ tới. Còn có thể làm chính mình đứng ở trên bục giảng. Quang minh chính đại mà tuyên truyền bạo dương quan. Không đúng, tuyên truyền tâm pháp tương truyền. Cẩn thận ngẫm lại còn có điểm tâm ngứa. Ta mà khi thật, ta liền giảng bài câu A Tạ Linh Nhai cẩn thận địa đạo. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Còn chụp hắn bả vai, ngươi sợ cái gì, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, tổng cảm thấy lại lâm vào cái gì âm mưu giống nhau a. Ngọc Hoàng cung kiến ở đỉnh núi, Ngọc Hoàng Sơn đạo dạy học viện thì tại giữa sườn núi. Phương Hư Sơn lãnh vấn đạo đoàn đi trường học, trước tham quan, cùng các lão sư giao lưu một phen. Tạ Linh Nhai giảng đến một nửa, đi ra ngoài thượng WC, hắn cũng lần đầu tiên tới. Nửa ngày lăng là không tìm được. Tâm nói trường học thật sự nên làm hảo đánh dấu. Vừa thấy có cái dâu rị ơ xồm xàm đạo sĩ dựa vào lan can, liền đi hỏi một chút. Đạo trưởng, xin hỏi WC ở đâu? Đạo sĩ liếc hắn một cái, so đo phía sau. Cảm ơn, Tạ Linh Nhai thượng xong WC, giặt sạch tay một bên sắt vừa đi ra tới. Đi đến chỗ cũ khi đạo sĩ còn ở đằng kia, nâng lên mí mắt nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tăng thương nói, vị này cư sĩ, ngươi là nữ dương vấn đạo đoàn sao? Đúng vậy, Tạ Linh Nhai sửng sốt. Ngay sau đó đáp, đạo trưởng ngươi là nơi này học sinh vẫn là lão sư. Tuổi không phải phân biệt học sinh hoặc là lão sư tiêu chuẩn. Có đạo trưởng có lẽ 4-50 tuổi tới tiến tu. Kia cũng là học sinh. Học sinh à? Ta là Thanh Hà Thị Tam Quan Miếu đề cử tới, đạo sĩ sờ sờ cái mũi. Nói, hôm trước còn nhìn đến các ngươi leo núi. Mệt thật sự đi. Đúng vậy, từ nữ dương lại đây còn ngồi thật lâu xe buýt. Tạ Linh Nhai đơn giản cũng dừng lại bước chân. Muốn mượn cơ hỏi thăm một chút. Ha ha, chờ ngươi tuổi lớn sẽ biết. Làm đạo sĩ càng vất vả, đạo sĩ hài hước nói. Tâm nói này tiểu cư sĩ cùng đạo hiệp quan hệ nhưng thật ra không tồi. Còn có thể tiến vấn đạo đoàn. Này có thể niệm quá mấy năm kinh a? Tạ Linh Nhai cười, hỏi, lần đầu tiên tới Ngọc Hoàng Sơn. Ngày hôm qua cùng Ngọc Hoàng cung các đạo trưởng thấy. Không biết trong học viện còn có này đó cao công pháp sư. Đạo pháp tương đối tinh thâm. Ta a, đạo sĩ không chút do dự nói. Em ma, ta nhưng ưu tú, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, đạo sĩ cùng hắn đối diện, bộ dáng phi thường đúng lý hợp tình. Ngươi phải có cái gì không hiểu, cứ việc tới lãnh giáo. Cũng may Tạ Linh Nhai không phải người thường, là ưu tú có thể có hắn ưu tú. Tạ Linh Nhai gật gật đầu, nói, ta có cái bằng hữu kêu Ái Mã, đạo sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, đi trước, hẹn gặp lại a. Tạ Linh Nhai đối đạo sĩ vất vất tay. Sau khi trở về, lại ở văn phòng ngồi trong chốc lát, Phương Hư Sơn mới nói, đi giảng đường đi, ta còn cùng Tiểu Tạ ước hảo, kêu hắn cho đại gia giảng một giảng tâm pháp. Ở đây các vị liền tính phía trước chưa từng nghe qua, ngày hôm qua hôm nay cũng đều nghe nói Tạ Linh Nhai sự tích. lúc này cũng ôm cảm thấy hứng thú thái độ gật đầu. Tạ Linh Nhai cười, nếu là Thuyết Minh không chiếm được vị, thỉnh các vị đạo trưởng nhiều chỉ điểm mà ni. Phương Hư Sơn mang theo người đi trường học đại giảng đường, bên trong đã ngồi rất nhiều đạo sĩ, đều là được đến thông chi lại đây. Chu đạo trưởng kêu Tạ Linh Nhai trước thượng. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói, ta đây liền cho ngài dò đường đi. Chu đạo trưởng ha ha cười, các vị, hôm nay thỉnh nữ Dương vấn đạo đoàn Tạ cư sĩ, nghe không, phải nói tế tử đạo sĩ, cho đại gia giảng một giảng hàn ở đạo pháp thượng lý giải. Phương Hư Sơn không có lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần Tạ Linh Nhai bối cảnh. Tạ Linh Nhai nói xong khóa, đại gia tự nhiên có thể cảm nhận được hắn trình độ. Tạ Linh Nhai đi lên bục giảng, vừa nhìn dưới đài, đệ nhất bài đối diện mặt ngồi chính là vừa rồi cho hắn chỉ lộ cái kia đạo sĩ. Đạo sĩ, ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, hắn có một chút xấu hổ. Phương Hư Sơn xem hai người bọn họ trừng mắt, còn nói một câu, đây là làm sao vậy? Nhất kiến như cố a, đây là chúng ta lần này tiến tu ban ưu tú nhất học viên. Mỗi lần thi cử đều lấy đệ nhất. Giang Ngọc Khải đạo trưởng Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, gì, thật đúng là ưu tú nhất a. Tạ Linh Nhai hướng Giang Ngọc Khải gật gật đầu, Giang Ngọc Khải cũng gật đầu. Hai người trao đổi một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Tiếp theo Tạ Linh Nhai liền bắt đầu bài giảng, lấy tự thân liên hệ đạo pháp kinh văn. Tạ Linh Nhai đích xác không quá sẽ giảng bài, không biết thâm nhập thiền suốt kia một bộ, hắn không có làm lão sư kinh nghiệm. Hơn nữa này không giống ngày thường cấp tiểu lượng giải thích danh từ linh tinh. Tâm pháp là một loại tương đối huyền đồ vật, cho nên Tạ Linh Nhai nghĩ đến đâu giảng đến nơi nào. Phía dưới các đạo sĩ có 2/3 trở lên cau mày, bởi vì không lớn có thể sờ đến mạch lạc, cũng có ẩn ẩn có thể cảm nhận được thứ gì. Giang Ngọc Khải cũng thuộc về cái loại này có chút hiểu được. Xem ra hắn thật là này giới tiến tu ban ưu tú nhất đạo sĩ. Khóa giảng đến một nửa, ngồi ở đệ nhất bài Giang Ngọc Khải bỗng nhiên mạnh đẩy một chút cái bàn. Loảng xoảng một tiếng, Tạ Linh Nhai hoảng sợ, dương mắt lại thấy Giang Ngọc Khải sắc mặt cực kỳ khó coi. Tay bắt lấy ngực đạo bảo thu đắc khẩn khẩn, sắc mặt thanh trung thấu tím, miệng đại trương lại một chút thanh âm cũng phát không ra. Tạ Linh Nhai một tay chống bục giảng phiên nhảy xuống đi. Làm sao vậy? Những người khác cũng phát giác, sôi nổi đứng lên, đều không cần vây quanh. Cấp điểm không khí, Phương Hư Sơn quát một tiếng, lại hỏi ngày thường cùng Giang Ngọc Khải chơi đến tương đối tốt đạo sĩ. Giang Ngọc Khải có bệnh gì? Sẽ tùy thân mang dược sao? Kia đạo sĩ cũng thực kinh ngạc, hắn thân thể hảo thật sự a. Giang Ngọc Khải làn da bắt đầu lạnh cả người, đôi mắt cũng hướng về phía trước phiên. Có người bắt đầu bắt đánh cấp cứu điện thoại. Thi trường huyền bài khai đám người, cúi đầu ấn Giang Ngọc Khải mí mắt vừa thấy, trầm giọng nói, thất hồn hiện ra, hắn vừa nhắc nhở. Tạ Linh Nhai cùng Phương Hư Sơn đều phát giác, bọn họ trước tiên đều nghĩ đến chính là cái gì bệnh cấp tính. Thi trường huyền vừa nói, dọa ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh, Phương Hư Sơn gấp đến độ tay đều phải run run, toàn thân sờ lá bùa, bởi vì bọn họ nhắc tới đến thất hồn. Nghĩ đến đều là Hồng Dương Đạo, rốt cuộc hôm qua mới tiếp xúc quá. Hơn nữa Giang Ngọc Khải cái này bệnh trạng xuất hiện đến quá kỳ quặc. Tạ Linh Nhai vừa thấy, trực tiếp đem tay phải ngón giữa rào phá, ở Giang Ngọc Khải óc thượng vẽ bùa. Chú nói, thiên động mà chuyển, hồn phách tương tùy, hồn thật phách thần, thất tinh hợp hình, người có 3 hồn 7 phách. Nơi này thất tinh trị đại 7 phách. Tạ Linh Nhai vừa mới định trụ 7 phách, Giang Ngọc Khải sắc mặt liền hảo rất nhiều, chỉ là Tạ Linh Nhai xuống chút nữa niệm, hắn lại hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trần nhà. Tạ Linh Nhai cảm thấy không đúng, chậm rãi ngừng chú ngữ. Phương Hư Sơn lôi kéo Giang Ngọc Khải vừa thấy, thất vọng nói, ngoặc kép, chậm, hồn đã ném. Giang Ngọc Khải ném một hồn, cả người đều ngốc ngốc, chỉ là mệnh còn ở mà thôi. Ở đây nhiều như vậy đạo sĩ, ai sẽ không một hai cái chiêu hồn phương pháp a? Nhưng nhiều người như vậy lăng là chiêu không trở về Giang Ngọc Khải hồn. Cùng Hà cư sĩ tình huống giống nhau như đúc, khác nhau chỉ ở chỗ Giang Ngọc Khải trước công chúng hạ phát tác, cho nên còn bị Tạ Linh Nhai kéo trở về một bộ phận hồn phách. Đi Giang Ngọc Khải ký túc xá nhìn xe monster, Phương Hư Sơn làm mọi người trước tan. Sau đó Hắc Mặt nói, Tạ Linh Nhai theo ở phía sau, nghiêng đầu có chút thương cảm mà đối Thi Trường Huyền nói. Quá đột nhiên, ta còn không có xác minh xong ta ưu tú. Thi Trường Huyền khô cằn nói, sẽ có cơ hội. Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Trước kia Thi Trường Huyền nghe thấy loại lời nói đều không tiếp ra. Chỉ cần là vô ngữ mà thôi. Thương Lục Thần nhỏ giọng nói, Thi Trường Huyền đều học được vai diễn phụ. Đây đều là ái a. Ngoặc kép, hết chương.